Chương 963, các ngươi đây là đang đánh thổ hào sao? Cho dù đối với Lưu Húc liên quan tới đỉ ghi mòn thế giới phụ thân tiết thuyết pháp có hoài nghi, thế nhưng Mỹ Mỹ kỳ thực cũng không phản đối cùng hắn cùng tắm. Nhật Bản hài tử tiếp xúc tính tin tức tương đối sớm, đối với tình dục cảm giác thần bí không quá mạnh mẽ. Thành viên gia đình, sư sinh trong lúc đó, cũng không tị hiềm loại này trọng tâm câu chuyện. Hỏi người Nhật Bản mối tình đầu đối tượng, thường thường nói cho ngươi biết là nhà trẻ lúc nào đó một cái nào đó. Nếu như nói trước kia Mỹ Mỹ đang nói tới vấn đề này lúc vẫn còn ngượng ngùng cha NG Thái Y, như vậy bây giờ trải qua kỳ họ cổ lời nói và việc làm đều mẫu mực, thấy nhiều rồi Lưu Húc cùng mẹt mải mòn lì lì mòn người trần chuồng đánh lộn, đã sớm thấy có lạ hay không. Bang bang tiến đến Lưu Húc cực kỳ vô cùng kinh ngạc, Mỹ Mỹ vào phòng tắm phía trước lại vẫn sẽ gõ cửa, ở tranh đấu sổ giả sau khi đồng ý mới mở cửa. Vậy tại sao vào phòng của hắn? Nàng luôn là bắt chuyện cũng không đánh một tiếng mỉ mỉ ngươi A33 làm sao vào được sổ dạ cho mỉ mỉ vẫn an hỏi phân nửa, kết quả lại phát hiện đi theo mỉ mỉ phía sau đi vào phòng tắm Lưu Húc. Sổ dạ đã bắt đầu giặt sạch, trên người tự nhiên không có mặc bất luận cái gì quần áo và đồ dùng hàng ngày, người nào tắm còn mặc quần áo tuy là nửa người dưới ngâm mình ở trong bồn tắm nhìn không thấy, mà phòng tắm bên trong hay bởi vì vũ khí mông lung mà quấy nhiều ánh mắt, thế nhưng Lưu Húc ánh mắt lại kèm theo phá ma kỹ năng. Cho nên thấy hắn có thể một chút cũng không rơi xuống. Sô dạ đứng ở trong bồn tắm, cầm trong tay khăn mặt đang lau rửa thân thể của hắn dính đầy bọt nước, da thịt trong trắng lộ hồng, vóc người tuy là còn không có nảy nở, thế nhưng gò đồng đảo trước nho nhỏ cao ngất lại làm cho Lưu Húc đông nhiên cảm giác một hồi miệng khô lưới. Khô. Ba ba nói hôm nay là phụ thân tiết, cho nên phải cùng chúng ta cùng tắm. Không đợi Lưu Húc mở miệng, Mị Mị đã giúp hắn trả lời sô dạ vấn đề. Phụ thân tiết sổ dạ hơi ngẩn ra, toàn liền tiêu tan. Nàng nhớ kỹ tại chính mình 2-3 tuổi thời điểm, phụ thân còn sẽ cho mình tắm, thế nhưng sau lại chậm rãi phụ thân liền rốt cuộc không phải cùng mình tắm chung, mỗi lần chỉ có mụ mụ một người cho mình tắm, chính mình lại mê thủy, mụ mụ y phục tổng hội bị làm thủy lộ vẻ, lộ ra mỡ tủng gò đồng đảo bộ phận, sổ dạ mỗi lần còn có thể làm nũng muốn uống nữa là. Mụ mụ không lay chuyển được, mỗi lần đều sẽ bị nàng thực hiện được, nhưng là không biết vì sao. Sổ dạ lần nữa không có nếm ra nữ là thủy, mà vấn đề này, mụ mụ cho ra đáp án dĩ nhiên là, đều bị ba ba ăn sạch. Sổ dạ, ngươi không sao chứ? Mỉ mỉ ở sổ dạ trước mắt hoảng liếu hoảng bàn tay, có chút bận tâm nhìn nàng. Không có việc gì, chính là nghĩ đến ta đã thật lâu không có cùng ba ba tắm. Sổ dạ phục hồi tinh thần lại, cười nói. Ta cũng là, đều là mụ mụ một người cho ta, ba ba thực sự là một cái con heo lười. Mỉ mỉ cực kỳ đồng ý gật đầu nói. Khao y Lưu Húc tằng háng một cái, cắt đứt hai cái mẹ nữ nhi đối thoại, sổ dạ, mị mị, về sau ba ba cùng các ngươi cùng tắm được không, cái kia ngươi sẽ giữa đường liền phế sao? Mị mị nghèo đầu, mái tóc tà rũ xuống một bên, manh manh đắt mà hỏi thăm. Là vâng đúng bỏ vợ nửa chừng, không phải liền phế. Lưu Húc củ tránh mị mị ngữ pháp sai lầm, sau đó vô gò đồng đảo cửa nói, đương nhiên sẽ không, ba ba cam đoan cùng mị mị cùng tắm đến 18 tuổi. 18 tuổi sau này thì sao? Sổ dạ tiếp lời nói. 18 tuổi về sau liền tự mình rửa đi. Lưu Húc tâm lý cảm thán trước mắt hai mẹ nữ nhi thực sự là thuần khiết đến bạo nổ. A không nha không nha, sổ dạ làm nũng, quyết nết lên nói, kỳ họ cổ tỷ tỷ đều lớn như vậy ngươi còn giúp nàng tắm đâu, ta ngày đó nghe ngươi nói để cho nàng ở tắm. Trong phòng chờ ngươi chính là, ta mụ mụ hơn 30 tuổi, ba ba còn muốn giúp nàng tắm đâu. Mỉ mỉ cũng bạo mạnh mẽ mét đấu. Ha ha, Lưu Húc chỉ có thể may mắn lúc này chính mình không có ở uống vật gì vậy. Mỉ mỉ bắt đầu cởi váy. Ngay trước Lưu Húc cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không có ý tứ, bởi vì đã sinh sống một đoạn thời gian, giữa lẫn nhau thân thể tiếp xúc cũng là có qua, tập quán đã trở thành tự nhiên. Không có bất kỳ do dự nào, Mỹ Mỹ đang ở Lưu Húc trước mặt đem trên người quần áo tất cả đều cởi, bao quát thiếp thân tiểu y cùng phim hoạt họa của lót, toàn bộ cẩn thận chiết hảo thả thân nhân trong rổ nhỏ. Không giống với sổ dạng nửa người dưới còn ngâm mình ở trong bồn tắm cái gì cũng nhìn không thấy, Mỹ Mỹ nhưng là thoải mái người trần chuồng đứng ở bên hồ tắm. Ba ba, ngươi chả thế nào không phải nguyệt đổi y phục? Mỹ Mỹ đang chuẩn bị nhảy vào bể, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn một cái, phát hiện Lưu Húc ngẩn người tại đó, dường như bị làm định thân chú giống nhau, vẫn không nhúc nhích, cũng không có nguyệt đổi y phục. Lưu Húc con mắt đều tròn tròn, bởi vì Mỹ Mỹ thân thể vẫn duy trì một cái vượt qua động tác, chân đạp ở bên hồ tắm duyên, mà nàng lại nửa xoay người cùng Lưu Húc nói, cho nên giữa hai chân rượu địa không giữ lại chút nào biểu diễn cùng trước mắt hắn. Không giữ lại chút nào. Rõ ràng rành mạch. Khởi y phục. Lưu Húc theo bản năng trả lời Mỹ Mỹ vấn đề, sau đó liền bản năng đi về phía trước đi, biến tẩu biên nguyệt đổi y phục, kết quả một không phải cẩn thận, dưới chân trượt, cả người cứ như vậy mặc quần áo nhào vào bể. Khanh khách mỉ mỉ cùng sổ dạ sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng yêu kiểu cười rộ lên. Phòng tắm rất lớn, đừng nói ba người, coi như mở y ta mở cao y người cùng tắm cũng không thành vấn đề, cho nên sổ dạ cùng mỉ mỉ cực kỳ ghét bỏ nói ra, ba ba, người đến bên kia đi tắm, không nên chen lấn qua đây là ba ba ba tay của người thật mát sổ dạ hét dầm lên. Tay của ba ba lạnh sao cái kia chớ có sờ ta. Mỉ mỉ vội vàng nói. Mỉ mỉ, tay của ba ba sờ soạn sổ dạ sẽ không lạnh. Lưu Húc cười nói. Ba ba bất công, ba ba la ba y hoa y sổ dạ không thuận theo. Ta đây lời đầu tiên mình sờ chính mình, các lộ ủy chữa sờ nóng sờ nữa các người, cái này cũng có thể đi Lưu Húc tâm lý được kêu là một cái phiền muộn. Hắn rất muốn đối với hai cái đang ở trong phúc không biết phúc nghe nữ nhi nói, các người đi hỏi một chút kỳ họ cổ, mẹ mãi mòn còn có lì lì mòn, hỏi các nàng có nguyện ý hay không bị chính mình sờ cái này còn tạm được. Sô dạ cùng mì mì liếc nhau, cảm giác đây chính là một chủ ý tốt, vì vậy vẻ mặt tán đồng nói rằng. Phòng tắm bên trong tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, thế nhưng Lưu Húc vui sướng càng nhiều là đến từ tâm lý, còn như trên thân thể vui sướng nha sô dạ, mì mì, các ngươi có thể nhẹ một tí sao ta là cho các ngươi cho ta trả lưng, nhưng Lưu Húc ngồi ở một tấm trên băng ghế nhỏ, các ngươi đây là đang đánh thổ hào sao mệt mỏi qua a? Chúng ta muốn tự mình rửa, ba ba để kỳ họ cổ tỉ tỉ cho ngươi trà sát ta sô dạ cùng mì mì ném trà lưng bàn trải. Kỳ họ cổ tỷ tỷ kỳ họ cổ tỷ tỷ VS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vé, thắng cất dấu, đặt khen thưởng.